Mệnh kỵ sĩ, quyển 8, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời hôm nay thật là gắt. Jocko nheo mắt, giơ tay che ánh mặt trời chói chang. Mặc dù đây là hành lang của thánh điện, nhưng trên hành lang lại có rất nhiều tấm cửa sổ lớn. Mặc dù đây khiến cho hành lang được chiếu sáng cực tốt. Chẳng qua đối với bầu trời trong vắt không gợn mây hôm nay mà nói, thật sự là sáng đến có chút chói mắt rồi. Tay vừa buông xuống, Diego lập tức phát hiện phía trước có một bóng dáng thon dài. Mái tóc vàng rực rỡ đến có thể lay động mắt người. Bóng lưng kỳ thực nhìn không thấy cái gì, chẳng qua đôi tay lộ ra vô cùng trắng nõn. Cực phẩm mỹ nữ tóc vàng không? Nhìn vóc người hẳn vẫn còn là mỹ thiếu nữ. Cực phẩm mỹ thiếu nữ tóc vàng à nha? Jocko vọt lên, lắp ba lắp bắp mà hô lớn. Cô gì phía trước kia? Cô hình như rớt khăn tay, đồng thời, hắn cũng từ trong lòng móc ra một cái khăn tay. Loại khăn tay trắng thuần phía trên có thêu biểu tượng điện ánh sáng này là của thần điện thống nhất phát cho tất cả kỵ sĩ và tế ti. Cho nên mỗi nữ tế ti đều mang loại khăn tay này. Trên người Jocko thì càng luôn luôn đều mang theo 10 cái khăn tay. Không phải bản thân cần dùng, mà là tiện cho tùy lúc tùy nơi đều có thể nhặt được khăn tay của nữ tế ti. Mỹ thiếu nữ tóc vàng quay người lại, sau đó biến thành một mỹ thiếu niên tóc vàng, chính là tiểu Sunai hiện nay. Grecia, thủ lĩnh 12 thánh kỵ sĩ tương lai, người phát ngôn của thần ánh sáng bóng lưng thoạt nhìn lại y hệt một thiếu nữ xinh đẹp. Mỹ thiếu niên, mặt của Jocko vặn vẹo một chút, nhỏ giọng nói. Hừ hừ hừ, đúng là đen đủi, người tương lai sắp lãnh đạo mình thoạt nhìn lại như một mỹ thiếu nữ. Nếu như cũng thật sự là mỹ thiếu nữ thì không nói làm gì. Làm việc dưới tay mỹ nữ, ít nhất có thể no mát, nhưng hắn lại cứ là bóng lưng mỹ thiếu nữ. Quay người lại liền biến thành một gã khó ưa. Đây làm sao bảo người không hộc máu. À, Grecia nở ra một nụ cười. Sáng chói không thua kém gì ánh mặt trời hôm nay. Nói, ánh mặt trời hôm nay rực rỡ. Tấm lòng của anh em Jocko cũng khiến người lấy làm tán thán. Grecia vừa nói, vừa vươn tay ra lấy khăn. Nhưng Jocko trái lại đem khăn tay thu về trong người mình. Những cái khăn tay này thế nhưng là do hắn vất vả đoạt lấy từ trên tay những tiểu kỵ sĩ khác. Cần phải tiết kiệm để dùng. Tránh cho ngày nào đó nhìn thấy nữ tế ti vừa ý, mà hắn lại không có khăn tay để nhặt cho người ta. Tạo ra tiếc nuối to lớn. Grecia lặng đi một chút. Dò hỏi, cái khăn của tôi, Jocko thuận miệng ứng phó. Âu, tôi nhầm, không phải của cậu rớt, là của tôi. Grecia nhíu mày, lần mò trong người mình một chút. Quả nhiên, khăn tay của mình vẫn còn. Không có chuyện gì tôi đi trước đây. Jocko chào, xoay người liền muốn rời khỏi. Hắn thế nhưng không hứng thú lãng phí thời gian với một gã đàn ông. Chờ một chút, anh em Jocko có thể giúp Grecia một việc nhỏ không? Jocko từ chối một phát. Không, tôi không rảnh. Grecia lặng đi một chút. Đây vẫn là lần đầu tiên có người từ chối thẳng thừng như thế. Thông thường mọi người đối mặt với tươi cười của hắn đều không có cách nào từ chối trực tiếp. Cho dù thật sự rất bận, cũng sẽ lộ mặt khó xử mà đáp lại. Hắn chắp hai tay, giọng nhẹ nhàng nói, chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh em Jocko. Jocko khó chịu nói, vậy cậu giúp tôi một chuyện nhỏ. Đi tìm Seo giúp cậu có được không? Lần nữa bị dội nước lạnh, mặt của Grecia hơi động. Nhưng hắn cũng không vì thế mà bỏ cuộc, lộ ra thần sắc khó xử nói. Nhưng anh em Seo đang sửa công văn, không có thời gian rỗi. Vậy tìm Esalen đi, cậu ta đang thử nghiệm làm đầu ngọt mới. Chicos, cậu ta sớm đã không biết chạy đi đâu chơi rồi. SM Demos, Grecia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, Demos là ai thế, tiểu clown này ấy. Jocko dùng biểu tình khó có thể tin nhìn Grecia, cậu ngay cả năm tên thánh kỵ sĩ thủ hạ của mình cũng không rõ sao. Cậu rất quen thuộc với tiểu Clown này sao? Grecia tò mò hỏi, tôi hình như rất ít khi nhìn thấy cậu ta. Không, tôi ngay cả tướng mạo của cậu ta cũng nhớ không nổi. Job cô dứt khoát trả lời. Chỉ là tên của cậu ta rất quái. Cho nên nhớ tên mà thôi. Cậu đi nhờ cậu ta giúp đỡ đi. Tôi thật sự rất bận. Không rảnh giúp cậu đâu. Nghe vậy, Gracia liếc Job cô vài cái. Người sau một tí ý định muốn giúp cũng không có. Hắn đành phải bỏ cuộc. Lẩm bẩm, được thôi, đành đi tìm xem Demos ở đâu rồi. Cậu ta thật sự rất khó tìm đó. Nhìn Gracia đi xa, Jocko lúc này mới buông lỏng một chút. Hắn sớm đã biết Gracia luôn luôn đi khắp nơi tìm người giúp đỡ. Cho nên còn lâu mới bị lừa đây. Ai muốn giống như Seo? Mỗi ngày đều có công văn sửa không hết. Nghe nói hắn chẳng những phải làm công việc của lão sư nhà mình làm biếng không làm. Còn phải giúp Gracia làm công việc lão sư neo của hắn làm biếng không làm. Ôi Seo đáng thương, Job cô mặc niệm một giây cho đồng bạn. Sau đó rất vui mừng vì lão sư nhà hắn là người nghiêm túc làm việc. Căn bản sẽ không làm biếng đem công việc ném cho học sinh. Cho nên hắn ngoại trừ làm tốt bài tập lão sư giao cho. Thật ra cũng không có gì phải làm. Cuộc sống còn rất thanh nhàn. Job cô rất thích loại cuộc sống thanh nhàn này. Cho nên tuyệt đối sẽ không đáp ứng giúp Gracia, mỗi một người đáp ứng giúp hắn đều không có kết cục tốt. Nhìn kết cục của Seo liền biết có bao nhiêu thảm rồi. Trước khi kế nhiệm làm 12 thánh thị sĩ chân chính, nhất định phải trải qua loại cuộc sống thanh nhàn này không? Cho dù kế nhiệm 12 thánh thị sĩ, hắn cũng tuyệt đối phải có cuộc sống thanh nhàn, có 12 người cùng chống đỡ thánh điện. Không lý nào mình phải bận rộn đến chết chứ. Chẳng qua, Seo hẳn là thoát không khỏi bốn chữ bận rộn đến chết này. Hắn hẳn thế nào cũng phải xử lý phần lớn công văn của Thánh Điện rồi. Ai biểu hắn xử lý công văn vừa nhanh vừa tốt, mọi người đều rất quen công văn hắn sửa ra chứ. Lúc này, mắt của Jocko chụp được một bóng dáng xinh đẹp. Phía trước bên trái có một bóng dáng mảnh mai, mặc áo bào của nữ tế ti. Hơn nữa có mái tóc xoắn màu nâu mềm mại. Hắn lập tức từ trong người lại móc ra một cái khăn tay. Hô lớn, cô gì phía trước kia? Khăn tay của cô rớt rồi. Lúc nữ tế ti tóc nâu xoay người lại, Job cô vẫn thật có chút căng thẳng. Sợ rằng nữ tế ti vừa lại biến thành nam tế ti rồi. Nhưng không ngờ, nữ tế ti vẫn là nữ tế ti. Hơn nữa còn là mỹ nữ tế ti siêu cấp. Mặt trứng ngõng, miệng anh đào, còn có một đôi mắt to ướt át, càng quan trọng là bộ ngực siêu đầy đạn, chúng mắn lớn, giáp cô hai mắt tỏa sáng, suýt nữa rớt cả nước dãi. May là hắn đã tiếp nhận giáo dục giả trung thực mấy năm. Cứ tự nhiên mà liền lộ ra nụ cười khờ khạo. Thật sự cảm ơn cậu. Nữ tế ti không nghi ngờ gì, vội vàng nhận lấy khăn tay rồi nói. Cảm ơn cậu, không. Không cần khách khí, Job cô sờ cái ót, căng thẳng nói tiếp, cô có muốn tới phòng của tôi không? Hà, nữ tế ti giật nảy mình một cái. Job cô đôn hậu cười nói, bởi vì có người cho tôi rất nhiều đồ ngọt, tôi thực tại ăn không hết, cho nên tôi muốn cho cô một chút, không biết cô có muốn không đây? Nghe vậy, nữ tế ti buông lỏng xuống. Thậm chí còn có chút tự trách mình hiểu sai. Tiểu ớt nai làm sao có thể như một tiểu sắc quỷ đây? Cô vội vàng trả lời được. Nhưng ở lúc vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười vô cùng sán lạn. Nhất thời ngây ngẩn nhìn chủ nhân của khuôn mặt tươi cười đó. Job cô đang mừng rỡ vì con mồi cắn câu. Con mồi lại đột nhiên hai mắt nổi trái tim. Ngây ngẩn mà nhìn không phải hắn. Mà là thứ nào đó sau lưng hắn. Job cô đột một quay đầu. Lúc này mới phát hiện Gracia lại có thể đi mà trở lại. Hơn nữa trên khuôn mặt còn mang tươi cười sán lạn chết tiệt. Lấp lánh một cách khiến cho người khác muốn đập chết hắn. Gracia cười nói, anh em Job cô, nhìn vóc người mảnh mai của cô tế ti này. Rõ ràng lượng ăn rất ít, ăn không nổi quá nhiều đồ ăn. Nếu là bỏ thừa, thực sự rất lãng phí đồ ăn, cho nên không bằng đem bánh cho tôi đi. Không biết cô tế ti có đồng ý đem bánh cho tôi không? Nữ tế ti vội vàng lắc đầu, âm thầm vì bốn chữ vóc người mảnh mai này mà vô cùng cao hứng. nào dám nói muốn ăn cái gì. Gracia cười cảm ơn, thật sự vô cùng cảm tạ ngài. Chị em tế ti, tấm lòng của ngài ngay cả thần ánh sáng cũng vì thế mà cảm động. Lời nói xong, nữ tế ti rời khỏi một cách không cam tâm tình nguyện. Chậm chạp mà một bước ba lần quay đầu, cuối cùng rốt cục cũng đi qua chỗ rẽ của hành lang. Sau đó vừa lại quay đầu nhìn vài cái, lúc này mới quay qua đi, cho đến khi không còn nhìn thấy nữ tế ti, Gracia lúc này mới thả lỏng nụ cười sán lạn một chút. Cười đến nỗi cảm giác da mặt cũng có chút đơ rồi. Hắn quay đầu nói với Jocko, đến phòng cậu lấy bánh chứ, là bánh của ai làm phải không? Jocko khó chịu trả lời, tôi ăn hết rồi. Gracia sửng sốt, nghi hoặc hỏi, nhưng cậu vừa mới nói muốn lấy cho tế ti mà, tôi đột nhiên nhớ tới tôi đã ăn hết rồi. Không được à, Jocko cứ như thế trả lời. Nghe vậy, Gracia không nói cái gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn Jocko. Vừa nhìn thấy thân sắc của Gracia, Jocko đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Thật ra Gracia chỉ là trợn lớn mắt nhìn hắn mà thôi. Nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh quét qua. Cảm giác vô cùng không ổn, có lẽ hắn nên hy sinh bánh ngọt của ai. Trong phòng hẳn là còn có một ít bánh quy không? Hắn việc gì phải thế? Dù sao Gracia cũng là Sunnai quang minh chính đại ạc. Sunnai tương lai, cũng không thể làm gì với hắn đi. Tôi rất bận, đi trước đây. Jocko nói xong, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Còn lập tức nhìn thấy ngay mục tiêu tiếp theo của mình, mặc dù không lý tưởng như người trước, nhưng cũng là một tiểu mỹ nữ tế ti thanh xuân hoạt bát. Hắn vội vàng đuổi theo, lập tức đã đem biểu tình khiến sau lưng người ớn lạnh đó của Gracia quảng ra sau đầu rồi. Jocko ở tại phòng của mình, nhưng trong phòng không phải chỉ có một mình hắn, còn có một tiểu mỹ nữ tế ti thanh xuân hoạt bát. Đây không phải lần đầu tiên hắn thành công dụ được nữ tế ti vào phòng hắn. Chẳng qua trước kia đều là trò chuyện phiếm mà thôi, lần này nhất định phải tiến thêm một bước, ít nhất phải hôn môi mới được. Jocko như mọi khi sử dụng kỹ năng quen thuộc. Tôi pha trà cho cô ăn, ăn kèm với bánh quy. Cô muốn hồng, hồng trà hay là trà xanh? Mặc dù là câu hỏi đơn giản, chẳng qua kỹ xảo của câu hỏi lại cao thâm. Nếu hỏi có muốn uống trà hay không, nữ tế ti đơn độc đến phòng của con trai luôn có chút thẹn thùng. Tuyệt đối sẽ ngại nói muốn ở lại để uống trà. Nhưng nếu như trực tiếp hỏi muốn uống hồng trà hay trà xanh, nữ tế ti thường sẽ trả lời một loại trong đó, sau đó thuận theo lý mà ở lại uống trà ăn bánh. Jocko ít nhất có 10 loại phương pháp khiến cho phụ nữ nhất định sẽ ở lại phòng của hắn. Vậy hồng trà được rồi, nữ tế ti quả nhiên trả lời một loại trà trong đó. Vậy trước tiên ngồi ở trên giường một lát nhé. Jocko vừa pha trà vừa hỏi có quá nóng không? Có muốn mở cửa sổ không? Sau đó vừa lại đưa bánh lên trước. Đối với phụ nữ, ân cần dịu dàng tuyệt đối là kỹ năng không thể thiếu. Đợi đến khi hồng trà bánh đều chuẩn bị xong, Jocko ngồi ở chỗ cách nữ tế ti khoảng chừng 1 mét. Hai người vừa ăn bánh vừa trò chuyện. Mặc dù hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhưng nữ tế ti lại vì thế càng bỏ đi cảnh giác. Cảm thấy hắn thật thà dễ bắt nạt, còn thỉnh thoảng cố ý đùa giỡn hắn, thấy hắn lắp bắp, sau đó tự mình cười một cách hết sức vui vẻ. Bất chi bất giác, Jocko đã ngồi ở bên cạnh nữ tế ti rồi. Giữa hai người chỉ cách có một cái nắm tay. Trò chuyện, mặt của Jocko càng di càng gần như sắp hôn tới nơi rồi. Nữ tế ti mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lại không có di chuyển khuôn mặt trái trứng của mình. Dầm, anh em Jocko à, Gracia xông vào, vừa nhìn thấy tình huống hiện trường, kinh hô một chút, mang biểu tình tràn đầy áy náy nói, thật sự cực kỳ xin lỗi, tôi quấy nhiễu hai người rồi à, không, không có, nữ tế ti nhảy lên, mặt đỏ bừng, cúi đầu nói, tôi đang muốn rời khỏi, nói xong, nữ tế ti nhanh như bay mà tông cửa, vọt ra khỏi căn phòng. Ngay cả tạm biệt cũng không nói đã rời khỏi rồi. Mãi đến khi nữ tế ti chạy mất, Jocko lúc này mới hồi thần lại, nổi giận mà giống với cấp trên tương lai. Cậu tới làm gì? Gracia cười hì hì nói. Tới xem thử cậu hết bận hay chưa? Có thể giúp tôi không? Tôi đã nói với cậu tôi rất bận rồi. Rất bận, Gracia nhìn cửa phòng bị mở toang một chút. Giorgio mạnh miệng nói, tôi bận kết bạn gái không được hả? Cậu là ớt nai trung thực thật thà. Gracia nhíu mày nói, làm sao có thể như một storm nai phong lưu? Giorgio lại hùng hồn nói, biểu hiện của tôi rất trung thực thật thà, tôi cũng là một người rất phong lưu. Không được sao, cái này là cương tư đoạt lý mà. Nhưng Gracia nghiêng nghiêng đầu nói, cũng không phải không được. Chẳng qua cậu có thể giúp tôi cái việc không? Không giúp, Gracia suy nghĩ một chút, thử thương lượng, giúp tôi cái việc, sau này sẽ không tới quấy nhiễu cậu. Ý lời này là nếu như hắn không giúp, Gracia sẽ định thường thường tới quấy nhiễu hắn sao? Giorgio cái gì không có chứ, cứng đầu trái lại có rất nhiều. Mạnh miệng nói, không giúp, giúp tôi, nếu không, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu đó. Giorgio lập tức giống giận, vạch thì vạch, sợ cậu hả? Lo cho tốt bộ mặt thật của chính cậu trước đi. Dù sao tôi nói không giúp chính là không giúp. Cậu thật sự rất thích hợp làm stone đó. Cậu mới thực sự rất thích hợp làm stone. Dù sao cũng đã có một đống người giúp cậu rồi. Mắc gì cứ muốn tôi giúp. Hai người rất thích hợp làm stone trừng mắt lẫn nhau. Tính ngang ngạnh hết sức tương tự. Cậu không đáp ứng tôi. Tôi thật sự sẽ liên tục tới quấy nhiễu cậu đó. Gracia mang giọng uy hiếp nói. Không ngờ, Giorgio lại dùng giọng càng kiên định nói. Cho dù cậu liên tục tới phiền tôi. Tôi cũng sẽ không đáp ứng giúp cậu. Tuyệt đối cả đời cũng sẽ không đáp ứng. Gracia cũng nổi giận, gầm lên. Được, vậy chúng ta cứ thử xem ai cố chấp hơn đi. Tôi tuyệt đối sẽ liên tục tới quấy nhiễu cậu. Vậy cậu liên tục tới quấy nhiễu đi. Được, tôi nhất định sẽ liên tục. Storm che mặt khóc, nếu có thời gian liên tục quấy nhiễu nhau như thế, vì sao không tới giúp tôi sửa công văn hả? Tới quấy nhiễu tôi đi, cầu xin các cậu đó. Hu hu hu, cách chương.